Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 424, Thiểm Lượng Đăng Trường, góc truyện audio.com. Xẹt, Trần Hạo tùy tay phát ra một kiếm, một đạo kiếm quang dễ dàng ở trên vách tường phòng luyện cường hãn để lại một cái mắt kiếm thật sâu. Thời điểm Trần Hạo nhìn về phía dấu vết trên tường có chút há hốc miệng, mà vách tường đối diện lại truyền đến một tiếng kêu sợ hãi của Trần Tuyết. Cái này, đơn giản như vậy đã xuyên rồi. Tiểu Tuyết, ta không phải cố ý. Trần Hạo tiến đến cái lỗ xuất hiện trên tường. Nói với Trần Tuyết cách vách, phòng của hai người tiếp giáp nhau. Phòng tu luyện chỉ cách một tầng tường dày một trượng. Bức tường này không những tài liệu đặc thù, hơn nữa ẩn chứa phù văn thủ hộ cường hãn. Nhưng Trần Hạo tùy tay phát ra một kiếm liền đem nó xuyên thủng. Cái này nếu ở trước kia, Trần Hạo trừ phi bằng vào điều kỹ tâm quyết, nếu không quả quyết không thể làm được. Ngươi, kiếm của ngươi, Trần Tuyết kinh ngạc hỏi. Nàng cảm ứng được đạo kiếm khí sắc bén vô cùng đó. Tự nhiên biết Trần Hạo lúc thử kiếm đem vách tường đâm thủng. Hư, nói nhỏ chút, đây là bí mật của ta. Tạm thời không nên nói cho bất luận kẻ nào. Hắc hắc, Tiểu Tuyết ngươi muốn luyện chế cái gì? Cam đoan ngươi hài lòng. Trung phẩm linh bảo tùy tiện luyện, kiểu dáng hình thức mặc ngươi chọn lựa, ngươi xác định ngươi nói không phải trung phẩm linh khí. Trần Tuyết kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, hỏi, đương nhiên xác định, là linh bảo, điều này sao có thể, tất cả đều có thể. Được rồi, thời gian không sắp đến rồi, ngươi nếu khôi phục xong rồi, chúng ta đi ra ngoài trước, bọn họ hẳn cũng đều sắp xong. Đều đang đợi ngươi. Trần Tuyết tức giận nói. Đi ra rồi, nhớ kỹ, lần này vô cực ma cung chúng ta bị bọn chúng chém giết 17 người. Các ngươi hoàn toàn có lý do ra tay. Từng nhóm hành động đi, không nên bị bọn chúng nhìn ra manh mối. Nếu bọn chúng muốn xâm nhập, vậy tự nhiên càng tốt. Vâng, thời điểm đám người Trần Hạo cùng nhau ra khỏi khu cung điện. Trên tường thành xa xa. Phạm Toái Tâm liền truyền âm nói với năm tiểu tổ đệ tử đã sớm bố trí tốt. Cái này, điều này sao có thể? Phạm Toái Tâm vừa mới nói xong, bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, lộ ra một sự kinh ngạc cực độ. Thời điểm xa xa nhìn thấy đám người Trần Hạo xuất hiện. Hắn chưa nghĩ nhiều, nhưng giờ phút này lại phát hiện, trừ Hách Liên Vũ Tử, Hạ U U cùng Đạm Đài Liên. Cùng với Trần Tuyết, Giang Hải cùng Hoàng Văn Húc ban đầu đã tới nửa bước tạo vật. Cảnh giới của đám người Trần Hạo thế mà toàn bộ đột phá. Nhất là Trần Hạo, hôm qua lúc trở về chỉ là cảnh giới nguyên thần hậu kỳ. Giờ phút này lại tăng lên nửa bước tạo vật, trực tiếp tăng lên hai cảnh giới nhỏ. Điều này hắn khó giải thích, chỉ một ngày, nếu tăng lên một cảnh giới nhỏ coi như bình thường. Nhưng liên tục hai cảnh giới nhỏ thì có chút quá khoa trương. Huống chi đám người Trần Hạo còn toàn bộ tăng lên. Loại chuyện này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Phạm Toái Tâm sẽ tuyệt đối không tin đây là thực. Nhưng sự thật ngay tại trước mắt. Đợi chút, Phạm Toái Tâm sau khi dại ra một lát, bỗng nhiên truyền âm lần nữa nói. Trần Hạo kia ngắn ngủn một ngày thời gian thế mà tăng lên tới nửa bước tạo vật rồi. Những người khác cũng đều tấn thăng đến nguyên thần hậu kỳ cùng hậu kỳ đỉnh phong. Trần Phỉ, Bố Viễn Sơn, Thần Quang Viễn, năm người các ngươi phân biệt tiến vào ngũ tổ. Để ngừa vạn nhất, các ngươi phải làm là một kích tất sát, không thể cho bọn hắn bất cứ cơ hội cầu cứu nào. Quyết không thể có bất cứ sai lầm gì. Vâng, đệ tử vô cực ma cung Toái Tâm Điện trầm giọng đáp. Vẻ mặt mang theo một tia khiếp sợ. Nhất là Mạc Vô Tâm ở trong tổ một càng kinh hãi. Hắn chính là từng lĩnh giáo năng lực vượt cấp khiêu chiến của Trần Hạo. Nguyên thần cảnh hậu kỳ đã có thể cùng hắn chiến ngang tay không rơi hạ phong chút nào. Giờ phút này nửa bước tạo vật sẽ khủng bố đến mức kinh người. May mắn, Phạm Toái Tâm lại an bài mấy gã cao thủ tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Làm hắn an lòng không ít, Trần Hạo tiểu huynh đệ. Ngay tại thời điểm Trần Hạo dẫn theo mọi người đi lên tường thành. Chờ đợi phong ấn mở ra một lần sau. Một đạo thanh âm nhu hòa bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu Trần Hạo. Vâng, là Mông Nghị Trùng tiền bối sao? Ừm, các ngươi đã cùng đệ tử Vô Cực Ma Cung xảy ra xung đột phải không? Mông Nghị Trùng nói, hôm qua, thời điểm Vô Cực Ma Cung Toái Tâm Điện điện chủ Phạm Toái Tâm đến. Ta nghe được hắn và đệ tử Mạc Vô Tâm của hắn nói chuyện một chút. Theo như lời Mạc Vô Tâm, Ngạo Thiên các ngươi đánh lén bọn họ, chém giết 17 đệ tử thiên tài. Thân phận ta bị khống chế, không tiện cùng hai vị tiên tôn của Vô Cực Tiên Cung nhiều lời. Các ngươi nếu đi ra ngoài chống đỡ thú triều cần phải cẩn thận một chút. Tốt nhất không nên rời khỏi trong tầm mắt hai vị tiên tôn. Bọn chúng muốn động thủ sao? Trần Hạo nhìn chằm chằm quái thú rậm rạp ngoài tường thành. Vẻ mặt bình tĩnh truyền âm nói. Hẳn là vậy, đều là tạo vật cảnh. Còn có tạo vật cảnh hậu kỳ. Khụ khụ, còn có hậu kỳ đỉnh phong. Nếu ta đoán không sai, bọn họ sẽ dụ dỗ các ngươi xâm nhập. Ở phụ cận tường thành bọn họ không tiện trực tiếp động thủ. Nhưng rời xa thì không dễ nói. Nhớ lấy, được, đa tạ Mông tiền bối nhắc nhở. Thật ngại quá, hôm qua vì thương thế trong người, chưa kịp cảm tạ ân viện thủ của tiền bối. Không cần khách khí, ngươi thiên tài như vậy, là hy vọng của Vô Cực đại lục chúng ta. Cái này là ta nên làm. Đứng ở xa xa, Mông Nghị Trùng nghe được Trần Hạo nói như thế. Trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Hiển nhiên một câu nói khách khí của Trần Hạo làm cho hắn rất hài lòng. Hắn làm như thế, trên thực tế đã trái với hiệp nghị không tham dự bất cứ tranh đấu thế lực nào của liên minh. Ban đầu hắn cũng không tính làm trái. Nếu không, hôm qua đã nói cho Hàn Mai Tiên Tôn cùng Vân Vi Tiên Tôn. Mà bây giờ hắn lại nói cho Trần Hạo. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì chỉ một ngày thời gian, Trần Hạo đã từ nguyên thần hậu kỳ tấn thăng đến nửa bước tạo hóa. Cái này tuyệt đối là chuyện không thể tưởng tượng. Hơn nữa Trần Hạo hôm qua lúc đại chiến bày ra thiên phú khủng bố. Thúc đẩy hắn ngoại lệ một lần, bởi vì hắn cho rằng đáng giá. Hô, cùng Mông Nghị Trùng trao đổi xong. Trần Hạo hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn chằm chằm thú triều ngoài tường thành. Ánh mắt chậm rãi nheo lại hiện lên hai đạo hào quang sắc bén lạnh lẽo. Mạc Vô Tâm, tốt lắm, hại chúng ta thiếu chút nữa toàn bộ ngã xuống thì thôi. Còn lật ngược phải trái đen trắng, ta cũng muốn xem các ngươi có thể chơi ra được trò gì. Giờ phút này chiến lực của ta so với hôm qua tuyệt đối tăng lên không chỉ 5 lần. Tạo vật cảnh trung kỳ, hậu kỳ, chỉ cần không phải thiên tài như yêu nghiệt, ta không sợ, dù là tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong, ta cũng có sức đánh một trận, mà ở trong thú triều này sao? Khóe miệng Trần Hạo lộ ra một cái mỉm cười tà mị nhàn nhạt. Khụ khụ, lão đại, ngươi làm sao vậy? Ngay lúc này, Hồ Diên Ngạo Bác như trước đối với Trần Hạo lão đại này lòng mang cảm xúc đặc thù nào đó. Nhìn thấy khóe miệng Trần Hạo lộ nụ cười tà mị, nhịn không được hỏi, một năm thời gian ở chung, tính nết Trần Hạo, hắn cùng các vị huynh đệ tỉ muội hiểu biết tương đối thấu triệt. Ít nhất ở mặt ngoài như thế, nụ cười tà mị như báo hiệu có người sắp gặp họa. Không có gì, đám xúc sinh này thiếu chút nữa lấy mạng chúng ta. Lão đại ta bây giờ hận không thể lập tức xông vào. Giết con mẹ nó, Trần Hạo nhìn chằm chằm quái thú bên ngoài. Sát ý nghiêm nghị nói. Ồ, ta còn tưởng chuyện gì? Hồ Diên Ngạo Bác cười cười nói. Đều đừng động thanh sắc, đợi lát nữa sau khi chúng ta rời khỏi đây. Các ngươi mỗi người cứ ở phụ cận tường thành, như trước là kết thành chiến trận. Tiểu Tuyết, Tiểu Vũ, U Tiểu Liên, còn có Giang Hải, Văn Húc, mấy người các ngươi cùng chiến trận bọn họ phối hợp là được. Bây giờ quái thú tuy yếu chút, nhưng có thể tôi luyện tính dẻo dai cùng ý chí của chúng ta. Người khác một canh giờ, ta muốn các người kiên trì một ngày. Còn có, trước khi trời tối, nếu ta chưa trở về, các ngươi không cần chờ ta nữa. Đi trở về khôi phục trước. À, ngươi muốn làm gì? Trần Tuyết bảo trì thân hình bất động, nhưng mày ngài khẽ nhíu. Liền truyền âm hỏi, không làm gì, cùng rắc rưởi của Vô Cực Ma Cung chơi một chút. Yên tâm, thực lực ta bây giờ, trừ nhân tiên cảnh trở lên, đừng mơ làm gì được ta. Nhớ ngày đó, thời điểm nguyên thần cảnh sơ kỳ, ta chính là ở trong thú triều kiên trì 3 ngày 3 đêm. Nếu thực có nguy hiểm, ta sẽ liên hệ các ngươi, để mẹ ngươi hoặc Vân Vi sư phụ ra tay cứu giúp là được. Yên tâm đi, mọi người muốn cùng một chỗ với Trần Hạo, nhưng đều bị Trần Hạo bá đạo từ chối. Mọi người cũng chỉ có thể từ bỏ ý định, dù là Trần Tuyết cũng hiểu. Đối mặt cao thủ tạo vật cảnh trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí hậu kỳ đỉnh phong, nàng cũng không giúp được gì. Điều này làm đám người Trần Tuyết rất bất đắc dĩ. Luôn đang cố gắng, đang điên cuồng tu luyện, nhưng ở trước mặt Trần Hạo biến thái gần như yêu nghiệt này lại trước sau không thể tiếp cận. Càng không cần nói vượt qua, Trần Hạo cũng không biết quyết định lần này của hắn mang đến cho Trần Tuyết trùng kích tâm linh rất lớn. Thúc đẩy Trần Tuyết hạ quyết tâm làm ra một cái lựa chọn. Đi, non nửa canh giờ sau, thủ hộ cấm chế mở ra, vô số thủ hộ đoàn, người thủ hộ, nhất thời hóa thành từng tia sáng chạy ra khỏi cấm chế thủ hộ. Dung nhập đến trong thú triều rậm rạp, 19 người bọn Trần Hạo cũng lóe sáng ra sân, cùng hôm qua so sánh. Hôm nay người tu luyện đi đến điểm tiếp tế tiếp viện số 160 nhiều hơn mấy lần. Cao thủ vô số, ở thời điểm trên tường thành, còn chưa như thế nào. Nhưng nháy mắt đám người Trần Hạo lóe sáng ra sân lại hấp dẫn ánh mắt vô số người tu luyện. Tuyệt đại đa số người là bị mấy đại mỹ nữ hấp dẫn. Nhưng cũng có một bộ phận nhỏ người tu luyện ngày hôm qua từng thấy đám người Trần Hạo. Lại kinh ngạc hít ngược khí lạnh. Tiếng nghị luận ong ong từ chỗ đám người nhận ra Trần Hạo bùng nổ các loại. Chợt như một cơn gió xoáy thổi quét tường thành phương hướng chính diện. Các câu như, tập thể tấn thăng, liên tục tăng 2 cảnh giới nhỏ, trở thành từ ngữ tần suất cao nhất, mà đám người Trần Hạo cũng thành đối tượng làm đám người ở mặt tường thành này tuyệt đại đa số chú ý. Không ai lưu ý đến 5 tiểu đội tất cả đều là tạo vật cảnh sơ kỳ. Trung kỳ, hậu kỳ cùng một cao thủ hậu kỳ đỉnh phong tạo thành. Cũng từ nơi cách xa Trần Hạo nơi tiến vào thú triều 2 bên ngoài mấy ngàn trượng. Dung nhập đến trong thú triều, ngắn ngủn vài phút đồng hồ thời gian, 5 tiểu đội bằng vào thực lực cường hãn liền hình thành một cái đội hình nửa vòng tròn. Mọi người của 5 tiểu đội này đều không đeo dấu hiệu thế lực tương ứng. Hơn nữa cố ý thay đổi dung mạo của mình. Vừa thấy liền biết là vì ẩn nấp chân thân, chẳng qua loại tình huống này ở tu luyện giới là chuyện rất bình thường. Cũng không ai cảm giác kỳ quái. Hơn nữa, 5 tiểu đội như đều không quen biết, bởi vì thực lực cao tuyệt, nhảy nhót tìm quái thú cao cấp chung quanh săn giết. Loại tình huống này dẫn tới quái thú cao cấp hết thảy bị chắn bên ngoài đám người Trần Hạo. Khiến cho đám người Trần Hạo sau khi chém giết một đợt cự ly gần. Liền không còn quái thú tạo vật cảnh để giết, con mẹ nó, quá không có tính khiêu chiến rồi. Các huynh đệ tỉ muội, ta muốn xâm nhập chơi một chút, các ngươi thì sao? Hơn 10 phút sau, Trần Hạo một quyền một cước đều có thể làm cho quái thú chung quanh hóa thành cho bụi. Vẻ mặt tựa như trở nên càng lúc càng buồn bực, như vậy giết gà dùng dao mổ trâu, biểu hiện rất không thoải mái. Thanh âm không quá lớn nhưng vang dội nói với mọi người. Khụ khụ, lão đại, chúng ta không phải nói cần tôi luyện tính dẻo dai, ý chí cùng phối hợp chiến trận sao? Đây chính là khuyết điểm lớn nhất của chúng ta. .dm, vậy các người tiếp tục, ta nhịn không được nữa. Quá không có tính khiêu chiến rồi, ta đi chơi một chút. Xẹt, Trần Hạo rất khinh bỉ nhìn mọi người một cái. Liền cuồng bạo hướng phía rời xa thành trì mà đi. Chiến lực thật mạnh, đây là châu bò thực. Cái đó đương nhiên, ngày hôm qua gia hỏa này thời điểm nguyên thần cảnh hậu kỳ bày ra lực lượng đã không thua gì cao thủ tạo vật cảnh sơ kỳ. Thậm chí trung kỳ, hơn nữa ngày hôm qua còn là tình huống bị thương. Thiếu một cánh tay, hắn là đệ tử thiên tài thế lực lớn nào? Hẳn là vô cực tiên cung đi. Thời điểm Trần Hạo thế như trẻ tre phát tiết. Lấy quyền cước cuồng bạo sắc bén đem từng con quái thú đánh thành cạn. Đi nhanh hướng về sâu bên trong thú triều. Người tu luyện trên tường thành vốn đang chú ý bọn họ. nhất thời nghị luận ra tiếng, ngồi ngay ngắn ở trên tường thành vị trí như đỉnh đài. Chỉ có đại nhân vật mới có thể ngồi vào. Hàn Mai Tiên Tôn cùng Vân Vi Tiên Tôn nhìn thấy Trần Hạo gia hỏa này kiêu ngạo. Đều lộ ra một chút tê cười. Người thiếu niên huyết khí phương cương nên như thế. Thu mình, ẩn nhẫn, ở tu luyện giới đó là tượng trưng của yếu đuối. Nhất là đối với thiên tài trẻ tuổi càng không được. Bởi vì cái này sẽ đem nhuệ khí của một người mài mòn. Mất đi tâm cảnh dũng mãnh tinh tiến. Huống chi còn liên lụy đến số mệnh trong minh minh không thể nắm lấy. Một người danh tiếng lớn bao nhiêu, danh dự cao bao nhiêu, liền ý nghĩa một người có thể ngưng tụ được đại khí vận. Đại cơ duyên, cái này cũng là nguyên nhân thật sự đa số đệ tử tâm cao khí ngạo. Tự cao tự đại, đương nhiên, cái này cũng biểu hiện căn bản nhất của nhân tính, chỉ là đa số người đều không thể thật sự nắm giữ độ trong đó. Cách chương.